Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 46, Lục Thanh Gia nghe vậy gật gật đầu, dứt khoát lưu loát liền thừa nhận, hơn nữa nói, từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu, trừ chúng ta loại này nhìn quen trường hợp người ở ngoài. Bọn học sinh liền không như thế nào ăn cơm siêu tuổi này vốn dĩ chính là thay thế nhanh chóng. Muốn ăn tràn đầy giai đoạn, hơn nữa kỷ lão sư hẳn là đối học sinh thể chất cùng tinh thần ứng kích cường độ đã làm nhất định xử lý, bảo đảm mỗi cái đồng học đều sẽ không bởi vì thân thể cùng tinh thần nguyên nhân vắng họp chương. Trình học nói thực ra trong vòng một ngày nhiều người như vậy ở chính mình trước mặt nổ thành huyết hoa, cũng đủ rất nhiều người rất dài một đoạn thời gian sinh ra bóng ma tâm lý. Hoảng hốt sợ hãi, thậm chí dọa điên đều có khả năng, nhưng cửa trường nổ mạnh. Cùng với đệ nhất tập khóa làm mẫu vấn đề giết gà dọa khỉ. Mỗi một người đệ tử đều gần gũi nhìn đến quá thịt tương bay tứ tung. Thậm chí ấm áp máu cùng thịt mặt bắn tung tóe tại chính mình trên mặt trên người tình cảnh tuy rằng. Một đám biểu hiện đến giống chim sợ cành cong, nhưng lại vẫn là bảo trì thanh tỉnh thượng hoàn chỉnh tiết khóa. Thậm chí chẳng sợ ngất xỉu đi sau, không đến một phút cũng sẽ chính mình tỉnh lại, chút nào không chậm trễ đi học. Muốn nói hơn trăm cái thiếu niên thiếu nữ tất cả đều là trời sinh. Tinh thần cường hãn, kháng áp năng lực thật lớn, Lục Thanh Gia tự nhiên không tin, sở hữu cả đêm tu chỉnh qua đi. Cơ bản học sinh tinh thần trạng thái cũng bị điều chỉnh nói có thể bình thường đi học trình độ. Đại bộ phận liên tục không sai biệt lắm 20 tiếng đồng hồ không có ăn cơm học sinh. Tự nhiên sẽ không sai quá bữa sáng, cái kia hỏi Lục Thanh Gia người chơi nói. Người từ kỷ lão sư nơi này trước tiên được đến đầu đề. Tạp nhà ăn mở cửa thời gian cấp bọn học sinh đã phát nhắc nhở tin tức lộ ra một chút đầu đề chỉ. Hướng tính, trải qua ngày hôm qua cái gọi là phá giải câu đố hoạt động. Tất cả mọi người biết. Cái này phân đoạn bất quá là kỷ lão sư đem bọn học sinh phạm phải không muốn người biết tội nghiệt. Vạch trần ra tới mà thôi, nếu đã làm cùng đầu đề tương quan liền ác hành học sinh. Ở sinh mệnh nguy hiếp hạ tự nhiên không có khả năng lo lắng đi ăn bữa sáng. Mà là tránh ở trong ký túc xá đem khả năng tồn tại chứng cứ rửa sạch sạch sẽ, Lục Thanh Gia gật gật. Đầu, kỷ lão sư có thể cho ta đầu đề. Lại không có khả năng cho ta câu đố đề mặt, bởi vì người trước là cổ vũ học sinh tích cực học tập. Người sau lại sẽ vi phạm công bằng cạnh tranh nguyên tắc. Rốt cuộc giải đáp câu đố tốc độ cùng cống hiến đề cập đến khen thưởng, nhưng là từ đầu đề kỳ thật. Đã có thể nhìn thấy một vài. Tôn lão ải ấu thuyết minh chủ thể là lão nhân cùng tiểu hài nhi. Này sở cao trung là không có này hai loại người. Như vậy sự tình phát sinh thời gian liền rất khả năng không ở trường học, mà là học sinh tư nhân thời gian, nếu là tư nhân thời gian. Hơn nữa khả năng đề cập đến trực tiếp phạm pháp, nói thật, lấy kỷ lão sư bút tích, chỉ sợ không phải sự tình quan mạng người trọng đại thời gian. Còn không đủ để bị quy nạp tiến lớp học, như vậy tại đây tiền đề hạ, phạm án giả hoặc là phạm án giả nhóm. Hẳn là không có khả năng giống thượng tiết khóa sự giống nhau. Khắp nơi khoe ra, nháo đến mọi người đều biết quá, đây là càng tư nhân bí mật. Vô cùng có khả năng trừ tội phạm ở ngoài. Tất cả mọi người không biết, như vậy bình thường si tra thủ đoạn hiệu suất liền có thể nghĩ, đặc biệt đối bọn họ này đó trên. Thực tế hoàn toàn không biết gì cả người từ ngoài đến, lúc này không riêng gì mới vừa vấn đề người. Chơi. Lại có hai cái người chơi cũng phản ứng lại đây. Người căn cứ này đó học sinh không đi nhà ăn ăn bữa sáng. Mà là tránh ở trong phòng ngủ rửa sạch manh mối. Làm ra bước đầu si tra. Đem hoài nghi mục tiêu thu nhỏ lại. Nhưng ta nhớ rõ ngươi cũng không có tới nhà ăn. Ngươi là như thế nào biết cụ thể người nào có hay không ra phòng ngủ. Này trong đó còn có nữ sinh thống kê. Lục Thanh ra giường như không có việc gì nói. Nga, cái kia sao, nam sinh ký túc xá cửa phóng cái theo dõi lại làm ta ngồi cùng bàn chú ý hạ nhà ăn là được đến. Nỗi ký túc xá nữ, ta nhờ người giúp ta nhìn chằm chằm Hạ, nói cử cử đôi tay. Đối đang ngồi nữ đồng bào nói, ta tuyệt đối không có nhìn trộm ý tứ. Trừ bỏ thống kê chưa đi ăn cơm nhân viên không có giải dư thừa sự, có cái người chơi nữ lạnh lùng. Nói, một cái có thể thần không biết quỷ không hay nơi nơi ăn loa phát thanh camera người nói như vậy. Thật sự không có gì mức độ đáng tin, người tìm ai giúp người theo dõi. Người chơi nữ nói, đừng đem chúng ta đương ngốc tử chơi. Nếu biết học sinh là quan trọng manh mối nơi phát ra. Chúng ta cũng không đến mức cái gì đều không làm. Ký túc xá nữ mọi người biểu hiện chúng ta đều xem ở trong mắt nhưng không có phát hiện ai có ở. Bang nhân thống kê theo dõi dấu hiệu, Lục Thanh gia bất đắc dĩ thở dài. Chỉ phải công đạo ra biên người, là ngày hôm qua đã chết đi ban hoa tiểu thư. Cái gì, chúng người chơi không thể tưởng tượng nhìn hắn, ý đồ ở trên mặt hắn tìm ra khoác lác dấu vết nhưng tưởng cũng không có khả năng. Cái này kẻ lừa đảo trợn tròn mắt nói dối kỹ thuật đã đăng phong tạo cực. Một hơi đưa 6 người thời điểm đều một chút sơ hở không lộ. Nhân ra mấy cái vớt kim người chơi có thể sống đến nơi này. Khẳng định đối người ác ý cùng tính kế thực mẫn cảm. Phàm là một chút không đối khẳng định có sở phát hiện, nhưng mà thẳng đến trước khi chết cuối cùng. Một khắc mới phát hiện bước vào bẫy dập, có thể thấy được muốn từ này kẻ lừa đảo trên mặt phát hiện điểm cái gì đó là uổng phí, nhưng ngày. Hôm qua Kỳ Duệ nhắc nhở, còn có không ngừng hướng Lục Thanh ra trên người kéo cừu hận giá trị. Ở kia mấy cái học sinh trước khi chết chỉ ra Lục Thanh gia là hại bọn họ bại lộ đầu sỏ gây tội. Ác ý vừa xem hiểu ngay, kia mấy cái học sinh biến thành lệ quỷ. Buổi tối đi tìm Lục Thanh gia khả năng thật đúng là không nhỏ, quả nhiên nghe xong hắn lời này. Trên bục giảng Kỳ Duệ đầu tiên tới hứng thú. XX, Ban Hoa, đồng học đã đi tìm Lục Thanh gia đồng học sao? Như vậy nói vậy mặt khác mấy người cũng giống nhau, bọn họ sinh thời phạm vào sai. Nhưng đã tiếp nhận rồi ứng có trừng phạt, lão sư cũng hy vọng bọn họ sau khi chết hảo hảo làm người. Bắt đầu tân sinh hoạt, Lục Thanh gia làm bọn họ tân sinh quan trọng đầy tay. Nói vậy kia vài vị đồng học nhất định đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt lưu luyến không rời. Đi. Lời này châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa mặc cho ai đều nghe được ra tới. Bất quá Lục Thanh gia lại cười nói. Lão sư nói chính là, tưởng tượng đến bọn họ có thể rút đi tội nghiệt, trọng hoạch tân sinh, ta cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, buổi tối xác thật XX. Ban Hoa, đồng học tới đi tìm ta, đôi ta thành thật với nhau hàn huyên thật lâu, nàng đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Đã biết một người nữ sinh mỹ lệ không đơn giản chỉ là kinh doanh túi da. Càng muốn tạo hình nội tâm mơ siêu, nàng thực hối hận, sở hữu muốn làm điểm cái gì đền bù chính mình sai lầm. Trừ bỏ giết mặt khác ba cái chấp mê bất ngộ còn nghĩ tìm người sống trả thù nam sinh quỷ hồn ngoại. Cũng thực nhận đồng kỷ lão sư loại này, đem còn không có khai quật ra tới tội ác thông báo thiên hạ. Làm tạo thành thương tổn người đã chịu ứng có trừng phạt cho nên ta nói ta không có phương tiện. Nhìn trộm ký túc xá nữ bên kia, nàng thật cao hứng liền đưa ra muốn hỗ trợ chúng người chơi. Ngoặc kép, Nima thật là mỗi ngày đều bị này cha nam đổi mới tam quan, đều như vậy. Ngày hôm qua đều như vậy, nhân gia mới bị kéo vào màn hình, còn nghe được người ghét bỏ thanh âm đâu, liền một buổi tối công phu. Liền biến thành nữ quỷ cũng chưa có thể chạy ra này cha nam lòng bàn tay. Bán chính mình còn vô cùng cao hứng đếm tiền đâu, không ít người chơi nhìn Lục Thanh gia. Trong lòng đã không khỏi hoài nghi, thậm chí có người thấp giọng châu đầu ghé tai. Gia hỏa này nghiêm túc lên, ít nhất là chân đạp 30 chiếc thuyền không lật xe tự tin điểm. Mặt sau lại thêm cái linh. Lại vô dụng phía trước thêm cái một kia mấy cái học sinh rõ ràng là làm hại người. Lúc này nghe tới, cư nhiên rất có điểm đáng thương, Lục Thanh gia nói tiếp. Đương nhiên chỉ là thống kê không dùng cơm nhân viên, sàng chọn phạm vi như cũ không tính tiểu, bất quá bởi vì bữa sáng nhà ăn chỉ mở ra nửa giờ. Này một trì hoãn, Lần này đầu đề bị Kỷ lão sư lựa chọn công khai xử tội làm hại người. Có thể ăn đến bữa sáng khả năng không lớn, này trong đó tổng cộng có 16 cái học sinh đối ta. Tin nhắn làm ra phản ứng, ra làm hại người bên ngoài. Mặt khác học sinh chỉ sợ cũng là ý thức được điểm này. Đem chính mình còn không muốn người biết, khả năng gặp trừng phạt sự khả năng xuất hiện manh mối đều sờ sạch sẽ chờ Kỷ lão sư đưa ra câu đố. Sàng chọn phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại, sở hữu học sinh bởi vì tiêu chảy đi toilet thời điểm. Kia 16 cái không ăn đến nạp liệu bữa sáng sẽ không sinh ra không khỏe người chung. Lại một lần căn cứ thời gian tinh chuẩn xác nhận thời điểm. Liền giúp ta đem chính mình tỏa định, nói Lục Thanh gia chuyển qua chính mình laptop. Mặt trên biểu hiện rõ ràng là mấy cái phòng học video theo dõi. Mà trong đó ba cái nam sinh, cũng đang ở cầm di động, theo thứ tự đăng nhập các mạng xã hội, nhìn xem có hay không rơi rớt địa phương, Lục Thanh gia nói. Tuy nói chính mình đã làm sự chính mình rõ ràng, nhưng không có hoàn mỹ phản điều tra logic học sinh. Ở sự tình bại lộ cùng tiếp thu tử vong trừng phạt dưới áp lực. Trừ phi trời sinh nội tâm cường đại đối chính mình tuyệt đối tự tin phạm tội thiên tài. Nếu không đều sẽ biểu hiện bất đồng trình độ kinh hoàng hoài nghi. Đối hiện trạng không xác định, mặc dù đã cắt bỏ sở hữu manh mối, nhưng vẫn là sẽ nghi thần nghi quỷ nơi nào không có xử lý tốt, bọn họ phát động thái tần suất. Không tính thấp. Hơn nữa đại bộ phận công khai có thể thấy được, mặc dù chính mình cắt bỏ ngọn nguồn, vạn nhất có người chuyển phát quá làm sao bây giờ? Vạn nhất có người chụp hình quá làm sao bây giờ? Đương manh mối vòng định đến cụ thể thời gian, bọn họ rất khó nhịn xuống không đi xác định, này cũng liền cho ta giảm bớt lượng công việc nói cười cười nói. Đương nhiên, mặc dù bọn họ án binh bất động, mười mấy hiểm nghi người lại có riêng ngay. Sàng chọn công tác cũng không phải rất lớn, ngược lại lượng công việc đại chính là ta ngồi cùng bàn. Hắn tối hôm qua hoa hơn phân nửa đêm thời gian giúp ta sửa sang lại này đó tư liệu. Còn tao ngộ thành quả đánh cướp, còn ăn không sạch sẽ bữa sáng. Lúc này ở WC kéo đến trời đất tối tăm, thật là vất vả tuy rằng việc khẳng định không phải đối phương một người làm. Cả đêm lục hạ thượng trăm học sinh sở hữu nhưng cha xã giao ký lục. Còn muốn chuẩn bị khác tư liệu, khẳng định không phải một người có khả năng xong việc Lục Thanh ra cho đối phương một số tiền. Làm ở trên mạng mướn vài người, cùng nhau băng vội, cũng may nơi này tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng vẫn là có thể liên thông ngoại giới. Chỉ là cầu cứu tin tức không thể phát ra đi mà thôi, gia trưởng cùng cảnh sát cùng với chết đi các. Lão sư người nhà, giống như đối rõ ràng nên ở ngày hôm qua nghỉ, hôm nay lại tất cả mọi người không có ra tới cũng không để ý giống nhau. Này liền thú vị, Kỷ Duệ ngoài cười nhưng trong không cười. Mặc dù là giúp ngươi làm việc người, cũng không ở ngươi hiểm nghi người bài trừ danh sách, Lục Thanh gia nói, đương nhiên, mặc dù là ta bản nhân cũng không ở hiểm nghi bài trừ danh sách rốt cuộc hắn hiện tại nhân vật. Tuy nói là trò chơi giả thiết, nhưng từ biểu hiện thượng xem là cái chân thật tồn tại người. Có chính mình nhân tế vòng, cũng có theo đuổi chính mình nữ hài nhi, có rất nhiều ủng độn, cũng là cái này sau lưng xấu xa bất kham trường học một phần tử ai cũng không dám khẳng định. Nào tiết khóa câu đố cởi bỏ sau, làm hại người chính là chính mình, còn lại người chơi nghe xong hắn cách nói. Cũng trong lòng trầm xuống, cái này đảo không phải không ai nghĩ đến quá. Xác thật nếu cuối cùng câu đố đáp án là chính mình. Như vậy bọn họ người chơi hay không cũng sẽ bị kéo vào màn hình. Vĩnh viễn không thể thoát ly phó bản. Cẩn thận nghĩ đến cái này phó bản thật sự nơi nào đều là hố. Lúc này một cổ não chạy tới WC học sinh. Cũng đã trở lại hơn phân nửa. Một đám sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là kỳ dị lại không có lặp lại đi tả. Phảng phất khống chế rất khá, ngay cả thời gian cũng là, Kỷ Duệ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không đúng, quá xảo hiểu rõ, ngươi như thế nào bảo đảm ta ra đề mục sau không lâu mọi người tập thể phát tác. Hảo không ra phòng học làm ngươi cẩn thận quan sát kia mười mấy người phản ứng. Kỷ Duệ liền phòng học cũng chưa ra, đáp án liền phá giải. Ngay từ đầu hắn còn không có nghĩ vậy biên, biết chỉ sợ học sinh nháo ra động tĩnh là Lục Thanh ra bút tích. Nhưng thời gian thượng còn không có quá hoài nghi, chỉ cho rằng là trùng hợp nhưng hiện tại nghĩ đến. Không khỏi quá xảo, Lục Thanh ra quay đầu đi nhìn Kỷ Duệ. Đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, bởi vì ta có khống chế lớp học tiết tấu A, bằng không lão sư ngài cho rằng ta vì cái gì bức lại lâu như vậy. Chúng người chơi cũng là sắc mặt biến đổi, đối phương có được có thể khống chế tinh chuẩn phát tác thời gian thuốc sổ không kỳ quái. Trong trò chơi thứ gì không có, loại trình độ này mặc kệ là thần quái phó bản vẫn là khoa học kỹ thuật phó bản hoặc là dùng đạo cụ. Năng lực đều có thể chế tạo ra cùng loại hiệu quả, đối người chơi không nhất định sẽ hữu dụng. Đối bình thường học sinh dư giả, nhưng kết hợp dược hiệu phát tác thời gian có ý thức khống chế lớp. Học tiết tấu, vậy khủng bố, này thuyết minh ít nhất bước đầu xem ra. Lục Thanh gia đã từ Kỷ Duệ trong tay đoạt tới chương trình học khống chế quyền. Chẳng sợ chỉ là một lần thử. Ý nghĩa cũng là trọng đại, quả nhiên Kỷ Duệ nghe vậy sắc mặt tức khắc liền trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí có chút dữ tợn, toàn không có hắn cho tới nay bình tĩnh, Lục Thanh ra đem hai tay khuỷu tay chi ở bàn học thượng. Nhìn trên bục giảng Kỷ Duệ, rõ ràng ngồi, lại dường như ở nhìn xuống giống nhau. Hắn nhìn Kỷ Duệ nói, làm sao vậy Kỷ lão sư? Vì cái gì đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi như vậy? Lớp học khống chế quyền bị cướp đi liền như vậy sinh khí sao? Nhưng theo ta nói biết, nếu là đầu đề nội tự do phát huy, học sinh bởi vì chuẩn bị đầy đủ hiệu suất mau biểu hiện đến cao điệu. Lão sư có vẻ mất đi tồn tại cảm, một cái tốt lão sư cũng nên là vui mừng, mà không phải lộ ra hiện tại loại này đáng sợ biểu tình, lão sư. Ngươi là đột nhiên thân thể không thoải mái sao? Vẫn là nghĩ tới cái gì không vui sự. Kỷ Duệ trên mặt mạnh mẽ xả ra một cái tươi cười. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn thật sâu nhìn Lục Thanh ra. Không có, lão sư là vì có ngộ tính như vậy cao học sinh cảm thấy vui mừng, Lục Thanh ra. Phải không, vậy là tốt rồi, kia lão sư còn chờ cái gì? Công bố việc học kết quả đi. Kỷ Duệ vô pháp, bị Lục Thanh ra một trộn lẫn. Hắn lúc này hoàn toàn đã không có ứng có khoái cảm. Chỉ phải búng tay một cái, liền giống như ngày hôm qua giống nhau. Có ba cái nam sinh bị một cổ vô hình lực đạo kéo ra tới, ba cái nam sinh bị lôi ra phòng học thời. Điểm, trên mặt biểu tình tức không thể tin tưởng lại mờ mịt hoảng sợ, rõ ràng đều cẩn thận đến nay phân. Thượng, rõ ràng khả năng tra được manh mối tất cả đều thanh trừ. Đầy cõi lòng hy vọng có thể tránh thoát chế tài. Nếu tùy cơ rút ra phân đoạn vận khí không có bối đến giờ tử thượng nói. Bọn họ liền phiên thiên, 18 phần có một xác suất. Như thế nào cũng không có khả năng đến phiên bọn họ trên người. Bọn họ thật là như vậy cho rằng hoặc là nói khẩn cầu, nhưng hiện tại thời gian mới qua đi bao lâu. Vẫn là tất cả mọi người tiêu chảy chạy WC, căn bản vô tâm đi học. Càng đừng nói khai quật chân tướng thời điểm mơ siêu lớp học hỗn loạn làm cho bọn họ thật sự cho rằng. Chính mình chịu đựng đi học thời gian liền quá quan, đầy cõi lòng kỳ vọng bị đánh hạ vực sâu cảm. Xác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ba người bị kéo đến nhị ban phòng học cửa thời điểm. Thấy được nhị ban cơ hồ tề tề chỉnh chỉnh ngồi học sinh, Kỷ Duệ vỗ tay nói. Chúc mừng Lục Thanh gia đồng học lại lần nữa giải đáp thành công. Đại gia vỗ tay, trong phòng học nhớ tới thưa thớt vỗ tay. Thầm nghĩ Kỷ Duệ thật sự bị kia kẻ lừa đảo cấp tức giận đến mất đi thư thái, quả nhiên Lục Thanh ra. Một bộ thản nhiên chịu chi biểu tình, nhìn mắt oán hận nhìn hắn ba cái nam sinh, đối Kỷ Duệ nói. Cảm ơn Kỷ lão sư cho ta cung cấp lợi thế, XX. Ban hoa, đồng học ở cắn nuốt mặt khác mấy người sau thực lực có nhảy vọt tăng trưởng. Hơn nữa này ba cái, chỉ sợ cũng có thứ chất vượt qua, cứ như vậy ta nhanh vuốt, Nga không, như vậy hình dung nữ hài tử có chút không tốt, cứ như vậy. Ta trợ lực cũng càng cường đại rồi. Tuy rằng lão sư thoạt nhìn đối ta nghiêm khắc, nhưng không nghĩ tới nơi trốn vì ta suy nghĩ. Thật làm ta quá cảm động, Kỷ Duệ sắc mặt đều thanh. Vặn vẹo nói, không cần cảm tạ, Lục Thanh gia lại còn không có đình chỉ khiêu khích. Này đó tiếp nhận rồi quá trừng phạt học sinh, mặc dù là Kỷ lão sư, cũng không có cách nào đối bọn họ làm ra bất luận cái gì khống chế đi. Làm ta minh bạch điểm này, thật là cảm ơn ngươi, nếu hắn còn có thể khống chế này đó học sinh sau khi chết quỷ hồn. Tất nhiên không phải là hiện tại bộ dáng, cũng sẽ không cố tình dẫn đường người sắp chết oán hận Lục Thanh ra. Trực tiếp chỉ huy là được, đương nhiên hắn cũng sẽ không đã chịu quỷ quái bất luận cái gì công kích. Bởi vì thái độ của hắn cùng nói chuyện giữa những hàng chữ, không phải đối chính mình nắm giữ cường đại vũ lực, cho nên không sợ hãi bất luận cái gì người chơi hoặc là khả năng xuất hiện quỷ quái công kích mà là tự tin với thân phận của hắn cùng tồn tại phương thức. Tựa như TV màn hình ngoại cầm cho chơi thao tác tay bính người cái loại này cao cao tại thượng tham. Dự cảm cùng khống chế cả mơ siêu đây cũng là vì cái gì Lục Thanh ra thử khống chế lớp học. Kỷ Duệ sẽ biểu hiện đến như vậy thất thố nguyên nhân, Lục Thanh ra trong lòng sớm có suy đoán. Chẳng qua ở một chút, thật cẩn thận chứng thực mà thôi, Kỷ Duệ tự biết bình thường thủ đoạn là lấy Lục Thanh ra không thể nề hà, nhưng thật ra đem khí rơi tại ba cái nam sinh trên người, bọn họ ba người bị kéo vào màn hình nội. Sau đó màn hình chân thật bày ra lúc trước hết thảy, này ba người trời sinh có thi ngược dục. Sau lại thông qua một ít cùng thành người yêu thích tương quan diễn đàn cùng quần thể phát hiện cư nhiên là đồng học, sau đó ăn nhịp với nhau, này ba người trong nhà phi phú tắc quý. Nhưng bọn hắn không yêu khác, liền ái gom lại tìm kiếm đủ loại tiểu động vật hành hạ đến chết từ lúc bắt đầu sủng vật đến chính. Mình đi lên đầu đường săn thú lưu lạc động vật, lại đến trộm nhà của người khác dưỡng động vật, càng chơi phẳng phất càng kích thích, rốt cuộc có một ngày. Động vật đã thỏa mãn không được bọn họ ngày càng phóng túng kém phích. Ba người cũng không biết là ai, nói chuyện phiếm thời điểm nói ra những lời này. Sau đó mọi người lâm vào trầm mặc nhưng những lời này lại là mọc rễ nảy mầm. Thế cho nên thật lâu về sau, bọn họ rốt cuộc thật cẩn thận đưa ra thử một lần, ba người cũng không tính bổn. Biết săn giết đồng loại một khi bại lộ, mặc dù bởi vì tuổi có thể chạy thoát vừa chết, nhưng cũng đủ hủy diệt bọn họ tương lai. Bị xa lánh chủ lưu giai cấp vòng, vì thế bọn họ lựa chọn cái loại này đưa mắt không quen. Không nơi nương tựa, mặc dù đã chết cũng không có người sẽ quan tâm người. Ngay từ đầu bọn họ đem mục tiêu nhắm chuẩn kẻ lưu lạc khất cái. Nhưng là bởi vì bổn thị phồn hoa, bọn họ hoạt động phạm vi hữu hạn, nhìn thấy kẻ lưu lạc khất cái linh tinh, cũng ở từng người hoạt động phiến khu náo nhiệt địa phương. Hơn nữa không có chỗ ở cố định, theo dõi nói thành thị camera thực dễ dàng phát hiện manh mối, lần đầu tiên phạm án bọn họ thực thận trọng, cuối cùng vẫn là từ bỏ phố xá sầm uất. Lựa chọn đi vùng ngoại ô, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một ít không nhà để về người dựng túp lều hoặc là lều trại. Địa phương, những cái đó quá mức tụ tập không dám tìm. Có một đôi trụ đến hẻo lánh gia tôn lúc này tiến vào bọn họ tầm mắt, bọn họ điều nghiên địa hình một đoạn thời gian, thăm dò nhân gia làm việc và nghỉ ngơi quy luật, lão nhân cùng tiểu hài nhi đều có ngủ chưa thói quen, liền làm đến đây ất mê. Sở tiến căn bản không thể tính phòng ở túp lều chung. Túp lều môn chính là một khối quan không nghiêm sắt lá. Liền cái môn xuyên cũng không có, lão làm người cùng tiểu hài nhi là xã hội tầng chót nhất. Tự giác không có đồ vật có thể bị người nhớ thương, nhưng bọn hắn không biết. Hai bàn tay trắng bọn họ, ở nào đó người trong mắt vẫn cứ là có thể ép ra giá trị, dùng tánh mạng đổi lấy đối phương một. Lát sung sướng, mấy người mê choáng lão nhân tiểu hài nhi. Bậc lửa lò hỏa đánh nghiêng ở rác rưởi thương. Liền như vậy nhìn hai người bị thiêu chết, thậm chí còn xuyên thấu qua kẹt cửa ghi lại tướng. thưởng thức ra Tôn Hai bị trước sau khi tỉnh lại dãy dụa bộ dáng, đây là dĩ vãng hoàn toàn không thể bằng được thỏa mãn cảm. Ba người cấp bách muốn khoe ra cái gì? Cho nên đi tới phụ cận một cái có thể thả câu bờ sông. Chụp chiếu y theo mà phát hành ra động thái. Phi thường mịt mờ phát tiết một phen chính mình thỏa mãn. Mặt khác hai người tự nhiên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra truyền phát sự kiện đến đây. Chính là toàn bộ trải qua. Ba người lần đầu tiên giết người. Sợ thi kiểm phát hiện manh mối. Không dám làm cái gì động tác, bọn họ thậm chí kế hoạch. Chờ thả nghỉ hè sau, lại cẩn thận kế hoạch dị thương. Đương nhiên lần này không thể nhanh như vậy liền trực tiếp giết, nếu ngày hôm qua trường học thuận. Lợi nghỉ nói, chỉ sợ hiện tại đã có người thượng này mấy cái ác ma danh sách, nhưng là cái này video kết quả cùng. Ngày hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua phảng phất chỉ là truyền phát tin chân tướng, nhưng hôm nay. Video sau khi kết thúc, kia đối lều trong phòng thân thể thiêu đến cháy đen ra Tôn phảng phất sống lại đây. Từ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa lều phòng vươn đen nhánh tay, đem video tới còn ở cầm camera hưng. Phấn quay chụp ba người kéo đi vào. Một lát sau, bên trong truyền đến lửa cháy đốt người thống khổ chu lên thanh, thanh âm này quá mức thảm thiết. Mỗi cái phòng học đồng bộ truyền phát tin, vang vọng chỉnh tầng lầu. Sở hữu học sinh im như ve sầu mùa đông, trong đó có chút càng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, chờ bên trong kêu thảm thiết dần dần biến mất. Màn hình chậm rãi biến hắc, Kỷ Duệ mới mở miệng nói. Chúc mừng các vị đồng học, hôm nay cũng không cần rút thăm quyết định ai mất đi tư cách. Hy vọng đại gia không ngừng cố gắng, xét thấy ngày hôm qua Lục Thanh gia làm hung tàn sự. Có người chơi cũng học được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cảnh giác liền hỏi nói. Lão sư, hiện tại ly tan học thời gian còn có bao nhiêu lâu? Nếu chương trình học kết thúc, có thể trước tiên rời đi sao? Hoặc là lớp học kỷ luật còn muốn tuân thủ sao? Kỷ Duệ nói, hôm nay đại gia liền trước tiên tan học đi. Bất quá ngày mai việc học là càng gian nan khiêu chiến. Hy vọng đại gia có chuẩn bị tâm lý Nga, lúc này Lục Thanh gia lại mở miệng nói. Lão sư, hiện tại mới qua đi không đến nửa giờ mà thôi, ly tan học còn có hơn 10 phút đâu, hà tất lãng phí nhiều như vậy thời gian, mặc kệ là người chơi vẫn là NPC, lúc này đều tưởng trừ ra hỏa này miệng tử, những lời này chán ghét trình độ. Cùng tan học nhắc nhở lão sư bố trí bài tập cũng không kém mơ siêu, Kỷ Duệ cười như không cười. Nga, Lục Thanh gia đồng học còn có cái gì giao lưu sao? Lục Thanh gia gật gật đầu, cười nói, ta có điểm đuổi thời gian, chỉ là cảm thấy lão sư ngày này một hồi, tiết tấu thật sự quá chậm mơ siêu, đương nhiên hiểu biết lão sư muốn cho bọn học sinh hoàn toàn tiêu. Hóa việc học nội dung khổ tâm. Nhưng cũng tỉnh lý giải chúng ta học sinh đối nghỉ hè bức thiết chờ mong, Kỷ Duệ nói. Ngươi tưởng như thế nào? Lục Thanh gia, quá phiền toái, ta hiện tại liền đem lúc sau chương trình học câu đố đáp án công bố như thế nào? Lão sư có thể trực tiếp làm ta tốt nghiệp sao? Lời này vừa nói ra, Kỷ Duệ sắc mặt đại biến, thất sách. Tác giả có lời muốn nói. Lục ca. Béo cổ, đối mỗ bạc, ngày hôm qua 520, chỉ làm ta hút áo tắm dài, nghe nói ngươi căn bản đã đem ta quên sau đầu, vẫn là làm lời nói nhắc nhở mới nhớ tới. Mỗ bạc, trợn trắng mắt, áo tắm dài đã không thể thỏa mãn ngươi sao? Kia tủ quần áo trong ngăn kéo áo sơ mi quần lót, toilet khăn lông bàn chải đánh răng tắm gội cầu, chính mình sẽ không làm phúc lợi trách ta la, Lục ca. Đối Nga, ta một cái thời gian đình trệ qua đi, 2 giây chính là vĩnh hằng, 67 cộng, móc ra hai thanh đao, hết chương.